Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, một ngữ kinh người trong tỉnh mộng. Lê Sơn lão mẫu phân thân cảm giác buồn cười, nhìn trước mắt chậm rãi mà nói, trực tiếp đem tự thân hạch tâm phương, pháp tu luyện nói ra tiểu bối, cảm thấy rất có chút ý tứ, nàng tu hành nhiều năm như vậy. Giống như là như thế hỗn bất lận hậu, bối tu sĩ, vẫn là lần đầu gặp. Đương nhiên, nàng đối với cái này cũng không ghét. Lý Khắc biểu hiện ra lớn như vậy thành ý, nàng nếu là không cho điểm chỗ tốt, thật lòng không nói được. Đương nhiên, từ Lý Khắc giảng thuật nội ra quyền hệ thống tu luyện bên trong, Lê Sơn lão mẫu phân thân cũng đã nhận ra một chút vật khác biệt. Nội ra quyền hiển nhiên không giống với lấy luyện khí thủ đoạn là chủ. Rèn thể phương pháp, hạch tâm bản chất, chính là đối với thân thể tiềm lực khai thác, gân xương da rẻ, lục phủ ngũ tạng, sau đó dính đến biển tinh thần thức. Có thể nói từng bước một đẩy vào, hoàn thành do người tới tiên truyền, hóa, ở đối với thân thể rèn luyện cùng khai thác. Hiển nhiên so với lấy luyện khí, làm hạch tâm rèn thể thuật, mạnh hơn không ít. Đương nhiên, lấy cảnh giới Lê Sơn lão mẫu phân thân, tự nhiên có thể thấy, nội gia quyền chính là trước dễ sau khó. Đến phía sau luyện thần, giai đoạn, khó khăn rất lớn, khả năng, thiếu hụt một môn luyện thần pháp môn. Hiển nhiên, Lý Khắc tên tiểu bối này, không biết từ nơi nào được tinh thần, rèn thể phương pháp, bước đầu đền bù cái này một thiếu hụt, chẳng qua là hoàn toàn dựa theo nội gia quyền phương pháp tu luyện, lại phối hợp tinh thần rèn thể phương pháp thủ đoạn, tối đa cũng có thể tu luyện đến cấp độ kim tiên. Như thế, còn không bằng dứt khoát lấy tinh thần rèn thể phương pháp là chủ, đồng dạng có thể tu luyện đến cấp độ kim tiên, còn có thể trở thành tinh thần chi chủ. Đương nhiên, Lý Khắc rèn thể thuật không phải đơn giản như vậy. Trong đó còn gia nhập rõ ràng vu môn rèn thể thuật khiếu môn. Đặc biệt, là mở ra huyết nhục khiếu huyệt phương pháp. Chính là Lê Sơn lão mẫu. Phân thân cũng không khỏi gật đầu biểu thị ra công nhận. Làm tam giới đứng đầu đại năng. Trước mắt thực lực Lê Sơn lão mẫu, phân thân mặc dù không so được bản thể, nhưng cảnh giới thật ra thì đều là giống nhau. Tự nhiên hết sức rõ ràng. Đừng xem phàm nhân nhỏ yếu, nhưng thân thể, tiềm lực to lớn, tuyệt đối ngoài ý liệu ở ngoài. Đây cũng là nhân tộc có thể ở vu yêu suy sụp về sau nhanh chóng quật khởi trở thành thiên địa nhân vật chính nguyên nhân chủ yếu một trong. Rất hiển nhiên, Lý Khắc tên tiểu bối này tu luyện rèn thể phương pháp, dung hợp nhiều loại khác biệt rèn thể thuật, đối với thân thể khai thác đạt đến tương đương xâm nhập trình độ. Chẳng qua là Lê Sơn lão mẫu phân thân rất nhanh cũng đã nhận ra trong đó không ổn. Lý Khắc lúc này tiến vào một chủng loại giống như ngộ hiểu trạng thái, hướng về phía Lê Sơn lão mẫu phân thân kỹ càng giảng giải tự thân võ đạo, đồng thời cũng là một loại bản thân cắt tỉa cùng ôn lại tâm tình buông lỏng phía dưới, bất chi bất giác liền lâm vào một loại không tên cảm ngộ trạng thái. Cũng không phải hắn đối với Lê Sơn lão mẫu có bao nhiêu yên tâm, mà Lê Sơn lão mẫu bày ra một bộ đạo môn đại năng tư thế, khiến hắn không tên an tâm. Mọi người cùng thuộc đạo môn, trừ phi có lớn chính thống đạo nho khác nhau, không phải vậy coi như coi lại không xem qua. Lấy Lê Sơn lão mẫu địa vị cũng không làm được đánh lén chuyện. Lại nói, rõ ràng có thể chính diện nghiền ép, cần gì phải chơi đánh lén như vậy thủ đoạn không ra gì. Đợi Lý Khắc kỹ càng giảng thuật tự thân võ đạo, từ ngộ hiểu trạng thái thanh tịnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, linh đài thanh minh. Đối với tự thân võ đạo có sâu hơn một tầng hiểu được. Khó trách trong truyền thuyết thần thoại thiên địa đại năng như vậy thích giao hữu luận đạo. Hắn cái này còn không cùng Lê Sơn lão mẫu phân thân trao đổi. Vẻn vẹn chính là bản thân giảng giải tự thân con đường, lập tức có thật tốt lĩnh ngộ. Đạo quán nhỏ chính điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Lý Khắc lúc này tâm thần yên tĩnh, cũng không có cảm thấy lúng túng. Chẳng qua là an tĩnh chờ đợi Lê Sơn lão mẫu phân thân đáp lại. Người tiểu bối này phương pháp tu hành, cũng là xem như nhìn được. Qua không bao lâu, Lê Sơn lão mẫu phân thân lạnh nhạt mở miệng. Bình, điểm nói, ở tam giới đông đảo công pháp rèn thể bên trong, cũng có thể, trên tính toán thượng đẳng. Thấy Lý Khắc vẻ mặt trầm tĩnh, một bộ vinh sủng không sợ hãi tư thế, không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói. Đương nhiên, trong đó qua loa chỗ cũng là không ít, đều cần ngươi tự thân từ từ suy nghĩ đem cải thiện. Nói đến đây, lời nói xoay chuyển trực tiếp hỏi. Nhưng có một chút, bản tọa có chút không được xem hiểu. Lý Khắc tò mò hỏi. Không biết tiền bối có gì nghi ngờ. Người tiểu bối này tu luyện đến cuối cùng, rốt cuộc là muốn lấy lực chứng đạo, vẫn là muốn trong cơ thể tự thành thế giới chứng đạo. Ánh mắt của Lê Sơn lão mẫu phân thân đột nhiên trở nên ác liệt cực kỳ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Khắc tràn đầy đều là ý vị thâm trường. Lý Khắc lại là không có công phu phản ứng. Hắn lúc này chấn động trong lòng, lâm vào cấp độ sâu suy tư trạng thái. Lợi hại lợi hại, quả nhiên không hổ là tiền bối đại năng. Cũng chỉ là nghe hắn đối với võ đạo hiểu được, còn có bản thân công pháp tu hành giảng thuật, đảo mắt liền phát hiện hắn trước mắt vấn đề lớn nhất là học tập vu môn rèn thể tu sĩ, đi lấy lực chứng đạo con đường, vẫn là đi hoàn toàn khai thác thân thể tiềm lực, đi diễn hóa thế giới chi đạo. Trước kia, Lý Khắc chưa hề có nghĩ qua những thứ này. Hắn trước mắt mặc dù thực lực đạt đến kim tiên đỉnh phong, có thể nói lời, nói thật muốn xác định chứng đạo đường xá, cảm giác vẫn còn có chút xa. Vời, ở Lý Khắc nghĩ đến, chuyện như vậy, ít nhất đều phải cảnh giới đại la, suy nghĩ thêm không muộn. Nhưng bây giờ Lê Sơn lão mẫu phân thân lại là trực tiếp quát hỏi lên tiếng, hiển nhiên chuyện như vậy, cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong như vậy, muốn hắn lúc này xác định trong lòng rốt cuộc nghĩ thế nào, cũng là chuyện rất không có khả năng. Dù sao, hắn rèn thể thuật lại là dung hợp đồ quá nhiều, đặc biệt là vu môn rèn thể thuật cùng tinh thần đoán thể thuật, đi hiển nhiên hai đường con đường khác nhau. Cũng may hắn kinh nghiệm tu luyện tương đương phong phú, cũng không bởi vì nhất thời không về được bên trên Lê Sơn lão mẫu phân thân quát hỏi, liền lâm vào bản thân xoắn suýt tâm tình bên trong không ra được. Nghĩ không rõ lắm lập tức trở về thần, trực tiếp hỏi, tiền bối vì sao như vậy hỏi thăm, trước mặt rõ ràng có tôn thiên địa đại năng, nếu là hắn không biết hảo, hảo lợi dụng, cũng không cần phí tâm tư chạy tới thỉnh giáo. Lê Sơn lão mẫu phân thân cười khẽ gật đầu, đối với Lý Khắc biểu hiện, xem như hài lòng. Nghe Lý Khắc hỏi thăm, nàng lúc này mới khoan thai mở miệng giải thích. Tu vi đạt đến cấp độ kim tiên, liền cần bắt đầu xác định sau đó mục tiêu. Tu sĩ bảng môn cũng đơn giản. Công pháp của bọn họ tu luyện, mục tiêu, cuối cùng nhất chỉ có một con đường. Người tiểu bối này võ đạo công pháp quá tạp, không thể xác định mục tiêu cuối cùng nhất. Muốn đặt chân thái ất chi cảnh khó khăn gặp nạn. Nghe vậy, Lý Khắc tâm thần chấn động, trong nháy mắt hồi thần, vội vàng hướng Lê Sơn lão mẫu phân thân thi lễ, hạ bái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lúc này tâm tình của hắn thật khá là kích động. Đừng xem Lê Sơn lão mẫu phân thân nói được không nhiều lắm, nhưng lại là thẳng vào chỗ yếu hại, cũng là hắn trước mắt nhất là nhốt muốn. Chuyện, tu vi đạt đến kim tiên đỉnh phong về sau, hắn nhạy cảm phát hiện tự thân tiến độ, hình như thẻ chủ bình thường ghê gớm tiến thêm. Nhưng trên thực tế, trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt vẫn tại không nhanh không chậm, dựa theo ổn định quy luật từ từ mở ra, không ngừng tăng lên hắn tự thân nội tình cùng thực lực. Dưới tình huống như vậy, hắn vậy mà cảm giác tự thân tu vi không có tiến thêm. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Hắn không phải là không có hỏi thăm qua thượng động bát tiên. Giữa, bọn họ vẫn luôn có liên hệ. coi như không thể làm mặt hỏi thăm. Thông qua pháp thuật huyền quang, kính, cũng là có thể trực tiếp trao đổi, cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì chỗ thất lễ, mọi người quan hệ dù sao còn tại đó. Đáng tiếc, thượng động bát tiên đối với hắn tình huống cũng là không thể ra sức, dù sao, Lý Khắc tu vi lúc này, cùng bọn họ cơ bản đều nằm ở cùng một cấp bậc, coi như thượng động bát tiên có thể có được huyền đô đại pháp sư trong âm thầm thiên vị phụ trợ, nhưng cũng không thể nào trực tiếp kéo dài đối với thiên địa cảm ngộ chênh lệch. Đây cũng là hắn nghe nói phiền Lê Hoa danh tiếng về sau, liền muốn bái phỏng Lê Sơn lão mẫu nguyên nhân chủ yếu. Không phải biết rõ trong đó duyên cớ, sợ là muốn đi vào thái ất kim tiên chi cảnh, khẳng định sẽ gặp phải không ít phiền toái. Sự thật quả là thế. Một câu kinh ngạc người trong tỉnh mộng. Lúc trước hắn cho rằng thượng động bát tiên đối với mình con đường tu luyện hết sức quen thuộc, cho nên cũng không có kỹ càng cho bọn họ giảng thuật qua tự thân công pháp rèn thể. Không nghĩ tới lại còn có vấn đề như vậy. Xác thực, suy nghĩ cẩn thận lúc này hắn tu luyện con đường đã đến một phân nhánh miệng, hoặc là chính là học tập vu môn lấy lực chứng đạo, hoặc là chính là lấy tinh thần luyện thể là chủ diễn hóa thế giới chi đạo. Hai loại đạo này đồ cũng là có thể chứng đạo đường tắt, nếu không rất sớm phân rõ ràng mà nói, sau đó nhất định sẽ xuất hiện vấn đề, sau đó đến lúc sợ là sẽ không tốt xử lý. Đây cũng là hắn thật lòng cảm tạ Lê Sơn lão mẫu phân thân nguyên nhân chủ yếu, quả nhiên không hổ là tiền bối đại năng, liếc mắt liền nhìn ra tự thân hạch tâm vấn đề. Không cần khách khí, Lê Sơn lão mẫu phân thân khoát tay áo, thản nhiên nói, người tiểu bối này coi như không tệ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện đến mức độ này, cũng coi là khá là ghê gớm á. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài nói, có thể so sánh được ngươi, cũng là phải lúc trước nhị lang chân quân Dương Tiễn, còn có con khỉ kia, chính là na cha cũng không được. Dù sao ngươi tiểu bối này cũng coi là người trong đạo môn, chỉ cần cố gắng thật nhiều, tương lai trong tam giới nhất định có ngươi một chỗ cắm rùi. Nói xong phất phất tay, ra hiệu Lý Khắc có thể rời khỏi. Lần này trao đổi, xem như dừng ở đây. Không biết sau đó, còn có thể phủ định hướng tiền bối thỉnh giáo. Lý Khắc không có làm kiêu, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi thuận, miệng hỏi một câu, nếu trong lòng còn có nghi ngờ mà nói, vậy thì tới đây đi. Lê Sơn lão mẫu phân thân không có cự tuyệt, khoan thai cười nói, cũng coi là trao đổi lẫn nhau. Bản tọa đối với ngươi tiểu bối này lựa chọn vẫn còn có chút tò mò. Lý Khắc lòng tràn đầy vui mừng, lần nữa nói cảm ơn về sau trực tiếp rời khỏi. Hắn không có đầu óc khinh suất ở chỗ Lê Sơn lão mẫu phân thân dãy núi dừng lại, mà trực tiếp quay trở về gần nhất Tây Bắc thành lớn, không tiếp tục đi quấy giày Tiết Đinh Sơn cùng phiền Lê Hoa vợ chồng ý tứ, càng sẽ không cùng Tây Bắc Đường quân chủ soái Tiết Nhân Quý có cái gì trao đổi liên lụy, mà tùy tiện tìm nhà không đáng chú ý đạo quán nhỏ cho một chút tiền bạc ngủ tạm đặt chân. Hắn đối với cuộc sống hoàn cảnh yêu cầu không cao, chỉ cần một địa phương an tĩnh, khiến hắn có thể hảo hảo suy tư tương lai con đường là được. Đạt đến kim tiên đỉnh phong chi cảnh, đối với ăn uống chi dục đã không có ý nghĩ gì, thậm chí có thể không tốt đẹp được khoa trương. Bản thân, hắn ở nơi nào, nơi đó liền có thể trở thành một mảnh động thiên phúc địa. Hắn ngủ tạm đặt chân đạo quán nhỏ, có thể nói được thiên đại phúc duyên, nếu đạo quán nhỏ có chân pháp truyền thừa, không chừng có thể xuất hiện một vị hữu đạo chi sĩ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.